Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, ngoài ý muốn dẫn bóng. Đang kịch liệt trong trận đấu, đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Vinh quang quần vậy mà để Gattuso cho kéo đến đầu gối vị trí này. Kết quả lộ ra bên trong quần lót xái. Trọng tài chính đều sửng sốt một chút mới thổi lên trong miệng cái còi. Gattuso cũng không nghĩ tới mình cái này kéo một phát uy lực to lớn như thế. Tại bị còi huýt bừng tỉnh về sau, hắn cấp tốc buông lỏng ra vinh quang cầu quần. Sau đó cao giơ hai tay làm dáng vô tội. Vinh quang thì có vẻ hơi tức hổn hển mất mặt quá mức rồi. Lại bị người thấy được quần lót của mình. Hắn quay người liền muốn đi tìm Gattuso lý luận. Còn tốt liền ở bên cạnh hắn Balak nhanh tay lẹ mắt. Ôm lấy hắn, bằng không hắn có thể sẽ bởi vì sự vọng động của mình mà ăn vào một trương thẻ vàng. Thậm chí là hồng bài. Đồ lưu manh, cởi quần của ta là có ý gì a? Vinh quang bị Balak ôm còn chỉ vào Gattuso mắng to. Gattuso cũng tự biết đuối lý, cho nên không có phản bác. Tại chỗ lột người ta quần. Chuyện này tuy nói là không thế nào hào quang, cho nên tại đối mặt Vinh quang giận mắng lúc, hắn cũng không có cãi lại. Sướng ngôn viên đều nở nụ cười. Như thế trận này khẩn trương kịch liệt tranh tài một đoạn có ý tứ khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá, từ vừa rồi hình tượng đến xem, vinh vật kia không nhỏ a. Ta muốn thấy trận đấu này trực tiếp về sau. Hẳn là rất nhanh liền có quần lót nhãn hiệu tới tìm hắn làm đại ngôn. Tựa như rung bớt như thế. Mọi người nhao nhao trêu chọc. Tại trong dạp cũng là một trận cười vang. Glassoe liếc mắt. Nàng cái này bạch nhãn là lật cho vinh quang. Đừng chỉ cố lấy mắng chửi người a. Người trước tiên đem quần lót mặc vào. Thật sự là tuyệt không để cho người ta bớt lo. Kaka nhìn thấy buồn cười như vậy một màn. Cũng mỉm cười khe khẽ lắc đầu. Vinh quang vẫn là cùng trước đó. Một số thời khắc rất đùa. Có lẽ là bởi vì hắn dẫn bóng trợ giúp AC Milan lấy được dẫn trước. Hắn tâm tình bây giờ còn rất tốt. Cho nên còn có thể cười được. Giống Vinh quang liền hoàn toàn không cười được. Hắn tại đồng đội nhắc nhở hạ mới mặc vào cầu quần. Nhưng sắc mặt cũng không tốt nhìn. Nếu như không phải Gattuso lần này phạm lỗi, hắn cứu lại có thể đột phá. Đến lúc đó vô luận là mình sút gôn vẫn là truyền bóng cho Lucas, đều có thể chế tạo sát cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương dùng hèn hạ như vậy phương thức. Thực sự là bỉ ổi. Vinh quang thật sự là xấu hổ giận dữ đan sen. Hắn đá nhiều năm như vậy cầu, lúc nào để cho người ta tại trên sân bóng đào qua quần a. Trọng tài chính cho Gattuso một trương thẻ vàng. Gattuso cũng không có giải thích. Tại phòng thủ đúng trọng tâm nhất định là sẽ ăn bài. Có thể nửa chàng sau mới ăn bài đã coi như là thật tốt. Mà lại hắn tịnh không để ý cái này một trương thẻ vàng. Cũng không lại bởi vì người đeo một trương thẻ vàng ngay tại đối vinh quang phòng thủ bên trong bó. Tay bó chân, hắn cấp tốc lui về vùng cấm địa. Bayern Munich bởi vì hắn lần này phạm lỗi thu được một cái khoảng cách cầu môn ước chừng 35 mét đá phạt, bởi vì khoảng cách không phải rất gần, cho nên bức tường người nhân số cũng không nhiều, liền 4 người, mà Bayern Munich bên này thì là từ Balak đến chủ phạt. Tùy ý cầu cái gì cùng vinh quang cũng không quan hệ gì. Hắn canh giữ ở ngoài vùng cấm, chờ đợi lấy hai lần cơ hội tiến công. Không có đi phía trước cầu môn tham gia náo nhiệt. Gattuso gặp hắn tại ở ngoài vùng cấm. Cũng từ trong cấm khu chạy ra. Tiếp tục chạm ở bên cạnh hắn. Vinh quang trừng mắt liếc hắn một cái. Gattuso chỉ coi không thấy được. Dida đang chỉ huy bức tường người di động. Triệt để phủ kín ở góc gần. Sau đó hắn rời đến cầu trong cửa. Chuẩn bị kỹ càng. Định vị cầu tiến công sáo lộ tại trận chung kết trước nhất định sẽ đột kích huấn luyện. Điểm này vô luận là Bayern Munich, vẫn là AC Milan đều không ngoại lệ. Cho nên Dida không dám thất lễ. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Balak đem bóng đá hướng về phía cầu môn. Hắn cũng không định muốn truyền cho vị kia đồng đội. mà là trực tiếp oanh cánh cửa. Bất quá bóng đá tại vượt qua bức tường người về sau đâm vào một Bayern Munich cầu thủ trên thân. Nhưng sau đó phát sinh chiết xạ, bay về phía cùng Dida chỗ nhào phương hướng hoàn toàn tương phản một bên. Tiếp lấy, đâm vào Lucas Sutton ngực, lại lảo đảo đạn tiến vào. Cầu môn, đường bóng đá bay vào cầu môn một khắc này. Rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cho nên hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này yên tĩnh kéo dài ước chừng 20 giây đồng hồ. Sau đó Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá dẫn đầu hoan hô lên. Cái này, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. 2-2, Lucas Sutton dẫn bóng. Marcel Lep cũng rất bình thường kinh hỉ. Bất quá AC Milan đám cầu thủ có tranh luận. Nesta dùng tay vuốt mình cánh tay. Ra hiệu Lucas Sutton dẫn bóng thời điểm là dùng tay. Cầu là đánh vào cánh tay hắn bên trên, mà không phải ngực, cho nên quả cầu này hẳn là vô hiệu. Còn lại AC Milan đám cầu thủ cũng nhao nhao hướng trọng tài chính đưa ra khiếu nại. Bất quá trọng tài chính có phán đoán của mình. Hắn thổi còi cũng đưa cánh tay chỉ hướng bên trong vòng dẫn bóng hữu hiệu. Bayern Munich đám cầu thủ căn bản liền không để ý đến AC Milan cầu thủ kháng nghị. Bọn hắn trực tiếp nhào về phía Lucas. Sau đó đem hắn đẩy ngã xuống đất. Ý sướng ngôn viên ngay từ đầu cũng hoài nghi Lucas là dùng tay. Quả cầu này hẳn là vô hiệu. Nhưng khi pha quay chậm nặng để sau khi đi ra, hắn liền không lên tiếng. Mấy cái góc độ camera pha quay chậm rõ ràng biểu hiện Lucas tại dẫn bóng thời điểm đúng là dùng sao sao. Sao sao đem bóng đá tiến đụng vào cầu môn. Quả cầu này không có bất cứ vấn đề gì. Hào không tranh cãi. Đây thật là hí kịch tính chất một màn. Bayern Munich vậy mà lợi dụng như thế một cái đánh bậy đánh bạ dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Một chi đội bóng muốn đạt được quán quân. Thực lực tất nhiên là không thể thiếu. Nhưng tương tự, vận khí tốt cũng rất trọng yếu. Hiện tại xem ra, Bayern Munich tại vận khí phương diện tựa hồ muốn so AC Milan càng tốt hơn. So với bởi vì vinh. Thế giới dao động mà ném cầu. Chỉ sợ dạng này ném cầu càng đà kích AC Milan sĩ khí. Dạng này không nói rõ được cũng không tả rõ được ném cầu hoàn toàn không theo đạo lý nào a. AC Milan bên kia xác thực rất bình thường phiền muộn. Ancelotti nhìn thấy cái này ném cầu thời điểm. Một mặt bất đắc dĩ. Người đứng bên cạnh hắn ngược lại là rất bình thường kích động ra hiệu Lucas dùng tay. Gặp trọng tài chính không có sửa đổi xử phạt. Bọn hắn còn hướng thứ tư quan viên gào thét. Bất quá đây đều là không làm nên chuyện gì. Ngược lại chỉ có thể nói rõ AC Milan chột dạ. Bị san đều tỷ số về sau to lớn tâm lý chênh lệch là rất bình thường đáng sợ. Ai cũng không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng. Quả cầu này đối đội bóng sĩ khí là một đà kích trầm trọng. Tại nửa chàng sau tiến hành một nửa thời điểm, dẫn trước ưu thế không có. Nếu muốn thắng hắn đến trận đấu này, bọn hắn nhất định phải lại tiến một cầu. Thế nhưng là dẫn bóng nào có dễ dàng như vậy đâu. Có không ít AC Milan fan bóng đá dứt khoát đều khóc lên. Lấy phương thức như vậy bị nửa bình thật sự là quá không cam lòng. Kaka khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, tâm cũng có chút mệt mỏi. Mình tại trận đấu này bên trong có dẫn bóng có trợ công. Làm sao vẫn là không thể trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Đối phương lại có thể dùng như thế một cái ngoài ý muốn dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn cơ hồ không có phí khí lực gì liền được một cái thế hoa. Cái này khiến Kaka cảm thấy rất không công bằng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía ban đêm. Hắn đột nhiên nghĩ đến 2005 năm trận kia trận chung kết. Cũng là tương tự cục diện. Thậm chí so cái này càng hỏng bét. AC Milan hơn nửa hiệp liền 3 cầu dẫn trước Liverpool. Kết quả nửa chàng sau để Liverpool ngay cả truy 3 cầu. Lúc ấy cho hắn cảm giác tuyệt vọng khả năng càng đậm. Nhưng hắn là vì cái gì đột nhiên giữ vững tinh thần tới đâu? Bởi vì không muốn bị tên hỗn đản kia tiểu tử chế giễu a. Mà bây giờ, mình liền cùng hắn cùng trận thi đấu. Nếu như liền bỏ qua như vậy, vậy chẳng phải là muốn bị hắn ở trước mặt chế giễu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Ta mới không muốn để hắn nhìn thấy ta mềm yếu một mặt đâu. Nghĩ tới đây, Kaka một lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng ánh mắt của hắn đã không có trước đó mê võng cùng thống khổ. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Trong ánh mắt thấu lực lượng. Tới đi, ta là sẽ không nhận thua. Vinh, hắn quay người chạy hướng về phía bên trong vòng. Chuẩn bị kéo cầu. Kỳ thật quả cầu này cùng Vinh Quang còn là có liên quan đeo. Dù sao cũng là hắn sáng tạo ra định vị cầu cơ hội. Bất quá Vinh Quang cũng không dự định đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở chúc mừng bên trong. Hiện tại chỉ là thế hòa. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Ta nhất định phải thắng. Vinh Riêng đứng ở bên trong ngoài vòng tròn mặt. Ánh mắt nhìn về phía Kaka. Ánh mắt của bọn hắn trên không trung chạm vào nhau. Kích lan ra hỏa hoa. Hai người trẻ tuổi cạnh tranh còn xa chưa kết thúc đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. AC Milan sĩ khí rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Bị Bayern Munich hoàn toàn đè lên đánh. Cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Loại tâm lý này chênh lệch xác thực rất khó tiếp nhận. Bỗng nhiên một chút từ xa phương diện rơi xuống địa ngục. Đám cầu thủ ở giữa thậm chí xuất hiện truyền bóng sai lầm. Kém chút để Lucas lại tiến một cầu. Ancelotti lo lắng từ huấn luyện viên trên ghế đi tới. Đứng tại bên sân nhíu mày quan chiến. Mà phụ tá của hắn huấn luyện viên Tassotti thì không đứng ở bên cạnh cao giống. Ổn vừa vững, không nên gấp gáp. Lúc này sợ nhất chính là gấp. Cũng sợ nhất chính là Bayern Munich nhanh. Bởi vì Bayern Munich cũng là có năng lực nhanh. Trước đó Bayern Munich nghĩ thả chậm tiết tấu là bởi vì bọn hắn dẫn trước. Khi bọn hắn bị nghịch chuyển về sau, bọn hắn liền nhanh chóng tăng nhanh tiết tấu. Bây giờ bọn hắn đuổi ngang điểm số, khẳng định sẽ thừa dịp sĩ khí dâng cao thời điểm tăng cường tiến công. Tranh thủ không ngừng cố gắng, triệt để cầm xuống trận đấu này. Cho nên bọn hắn tiết tấu sẽ chỉ so dẫn bóng trước đó càng nhanh. AC Milan hiện tại sĩ khí sa sút. Sợ nhất chính là bị đối phương dùng nhanh tiết tấu vọt mạnh dồn sức đánh. Hơi không chú ý, liền có thể bị phá tan. Cho nên hiện tại ổn xuống tới mới là trọng yếu nhất. Bên kia Margot cũng đứng ở bên sân. Không ngừng hướng trong tràng giống to. Tiến công, áp bách bọn hắn, xung kích bọn hắn. Đây chính là đối chọi gay gắt. Một phương muốn kéo chậm tiết tấu. Một phương khác liền nhất định phải đem tốc độ nhấc lên. Không làm cho đối phương đạt được. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Cái gọi là chiến thuật chính là tại thích hợp thời gian điểm lựa chọn thích hợp nhất chính mình đấu. Pháp có thể phát huy đầy đủ sở trường của mình. Mà ngăn chặn đối phương năng khiếu. Cho nên tại Kaka dẫn bóng trước đó. AC Milan nhịp điệu thi đấu là phi thường nhanh. Bayern Munich ngược lại là hy vọng tốc độ càng chậm càng tốt. Giống vậy nhất thi đấu tất cả còn lại thời gian đều tại cái này chậm rãi tiết tấu bên trong bị tiêu. Hao hầu như không còn. Mà bây giờ đến phiên Bayern Munich gia tốc. PS, hữu nghị quảng cáo thời gian. Vương bài binh vương, ID 448.468. Mọi người chú ý, đây là QQ đọc bên trên sách A. Tại sáng thế là không thấy được, cho nên mọi người có thể đi QQ đọc lục soát tên sách hoặc là ID tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.